Không gian bên cạnh hắn đột nhiên có gợn sóng, vặn vẹo. Lão ma kinh ngạc, chỉ thấy toàn thân áo giáp đen kịt, phía sau lưng có một gia hỏa có đôi cánh đen, từ trong hư không bước ra, không nói hai lời đánh một quyền vào đầu của hắn. Bởi vì khoảng cách của hai người quá gần, Hô Diên lão ma lại không thiện cận chiến, cho nên không kịp chuẩn bị, chỉ vẹn vẹn dùng hộ thể cương khí, bị đánh trúng một quyền, lực trùng kích cực lớn, đánh hắn bay đi như đạn pháo, rơi xuống mặt đất, nện cho đá vụn bắn ra tung tóe, văng khắp nơi. Lôi Động đánh lén một quyền thành công, thân hình lóe lên, trực tiếp dùng chân dẫm lên hắn vài cái. Sau đó mới nói thở một hơi, thoải mái nói, thì ra dùng đấm đánh người lại thoải mái như vậy. Lại nói, Lôi Động sau khi thu được quỷ sai truyền tin của Uyển Ngôn, vô cùng tức giận. Hắn một người một mình chế trụ một con yêu trùng cấp nguyên anh, nhìn thì nhẹ nhõm, nhưng kỳ thực hắn gánh nguy hiểm vô cùng to lớn. Một khi hơi không cẩn thận, xảy ra chút ngoài ý muốn, kết cục chính là hồn phi phách tán. Bên này thì tốt, lại xuất hiện một đám người tới quấy rối. Mà tên đồ lôi thống lĩnh kia lại giảng đạo lý với đám người này. Đám gia hỏa trong minh vực này không biết đạo lý nắm đấm cứng mới là chân lý. Nắm đấm cứng có thể đại biểu cho tất cả sao? Đột nhiên Lôi Động xuất và bộc phát, làm cho đám người ở đây trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì Lôi Động bình thường cho bọn họ cảm giác đều là khách khí, làm việc quy củ, nhưng không nghĩ tới bá đạo, khí thế lại lớn như thế. Ngươi, ngươi, ngươi. Lôi Động đánh một quyền và mấy cước kia, tạm thời không lấy tính mạng của Hô Diên lão ma. Hắn lúc này rốt cục lộ ra bộ mặt khô gầy, xấu xí, trên mặt có vết máu, vô cùng chật vật đứng dậy, vừa sợ vừa giận chỉ vào Lôi Động, nói, chỉ là tiểu tử sơ kỳ, lại dám đánh bổn tọa, không phục. Lôi Động chắp tay sau lưng, dùng vẻ mặt khinh thường nhìn hắn, nói, người không ra người, quỷ không ra quỷ, không phục thì cho ngươi đánh lại. Nói hay lắm, đầu hắc mưu kia, lúc này vui vẻ gào lên, nói, Lôi tiểu tử, lão Ngưu ta nhất định kết giao bằng hữu với ngươi. Trong lòng Hắc Ngưu vô cùng thoải mái, bởi vì hắn còn chênh lệch chút ít với Hô Diên lão ma. Tuy hắn tự nhận thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt với những con sâu độc thần bí kia, hắn nghĩ lại mà sởn gai ốc. Hôm nay Lôi Động xuất hiện, giúp hắn xả một ngụm ác khí, chẳng khác gì cứu vớt hắn, làm sao không cảm kích. Phải biết rằng hắn có tính tình ngang bướng, tuyệt đối không có khả năng lùi bước, cho dù là chết trận ở đây. Tiểu bối hung hăng càn quấy, bổn tọa muốn làm thịt ngươi. Rốt cục nhìn rõ tu vi chân thật của Lôi Động, đúng là chỉ có tu vi kim đan sơ giai. Trên gương mặt quỷ quái của Hô Diên lão ma lộ ra thần sắc hung hãn âm tàng, nói, yên tâm, bổn tọa sẽ không cho ngươi chết sớm đâu. Bổn tọa muốn cho ngươi nếm thử tư vị tuyệt diệu của vạn trùng phệ cốt, kêu rên mấy năm mới làm cho ngươi sống sờ sờ chết đi. Chỉ thấy ống tay áo của Hô Diên lão ma run lên, một đám mây màu xanh, ông ông ông cuốn về phía của Lôi Động. Nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện đám mây màu xanh này do trùng độc tạo thành, chúng lớn nhỏ như kiến, hình dạng lại hung tàn không thể khinh thường. Mà đám mây màu xanh này chỉ sợ không dưới vạn con sâu độc. Dựa theo kinh nghiệm của Hô Diên lão ma, cho dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ, nếu bị sâu độc của hắn cuốn lấy, muốn thoát thân cũng không dễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, được lão bà bảo kê rầm rầm rầm. Vài tiếng sấm nặng nề nổ mạnh, trong đám mây màu xanh đã có vài chỗ bị nổ tung, âm sát khí hung bạo tản ra, hiện lên gợn sóng lan ra ngoài. Sát khí âm trầm, nó rất nhỏ, nhưng dùng mắt thường có thể cảm nhận nó giống như con dao sắc bén, giết tất cả tính mạng trong phạm vi nổ tung của nó. Những con sâu độc màu xanh kia, tuy được Hô Diên lão ma nuôi tỉ mỉ, uy lực bất phàm, phòng ngự cũng phi thường xuất chúng, thường thường có thể ngăn cản được một ít pháp thuật như băng và hỏa. Đây cũng là yếu tố đầu tiên muốn hình thành bầy sâu độc. Nhưng phương thức sát thương của âm sát thiên lôi thuần túy là xoắn giết vật lý, dùng sức nổ tung tạo thành sóng xung kích bằng âm sát khí,

cho dù người khác nhìn hắn nhiều hơn vài lần, hắn cũng bảo chết người ta. Hôm nay Lôi Động trần trụi, mắng hắn xấu xí, làm sao hắn chịu được? Huống chi còn có Bối Diệp Na ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nữa. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Sắc mặt Hô Diên lão ma hồng lên, sau đó là trắng. Cũng bất chấp tổn thất, liên tục vung ống tay áo lên, đám mây màu xanh lại bay ra, liên tục không ngừng bay ra. Bởi vì ăn một vố đau, cho nên hắn đã dàn trải rộng ra, bày binh bố trận một phen, khỏi bị pháp thuật lớn trùng kích, tận lực giảm bớt thương vong. Nàng kia có âm sát thiên lôi đúng là lợi hại, nhưng với thực lực kim đan của nàng, tuyệt đối không có khả năng liên tục tạo ra âm sát thiên lôi. Mặc dù Hô Diên lão mà đã xếp đặt đám sâu độc ra thưa thớt, nhưng từng khỏa, âm sát thiên lôi liên tục nổ tung không ngừng nghỉ, cho nên số lượng chết rất lớn, làm cho sắc mặt Hô Diên lão ma tái nhợt, trong lòng không ngừng nhỏ máu. Cho nên nhìn đám sâu độc, nói lẩm bẩm thi chú, đám mấy xanh đón gió, không ngừng di động. Sau đó Hô Diên lão ma lấy pháp bảo thành danh kia, độc vân trướng, người bình thường chỉ cần chạm vào một cái, toàn thân sẽ thối rửa mà chết, ngay cả thần hồn cũng không chạy thoát độc vân trướng. Hơn nữa hắn còn rất âm hiểm, bên trong độc vân trướng ẩn tàng một ít thứ lợi hại, đó là mấy thứ ánh sáng màu vàng chừng nắm tay, lập lòe bên trong đám mấy màu xanh. Đó mới là đòn sát thủ chân chính của Hô Diên lão ma, Kim Cổ Vương. Vật ấy toàn thân như vàng như sắt, không sợ phong hỏa lôi điện, đao thương bất nhập, cộng thêm thể trạng nhỏ. Chỉ cần một cái, tu sĩ kim đan bình thường, không chết cũng bị thương. Nhưng là Lôi Động là người nào? Đã sớm biết Hô Diên lão ma nhất định có đòn sát thủ, cười lạnh vận dụng vạn quỷ phiên, u minh quỷ khí xung quanh đại thịnh, vô số lệ quỷ pháo hôi lao ra, được u minh đại pháp gia trì, cho nên đặc biệt hung tàn. Lão ma, không phải ngươi muốn sâu lâu với Lôi Mộ sao? Lôi Mộ sẽ tìm cho ngươi. Tiểu U, A Sửu, lên đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 582. Tiểu U hung tàn thượng. Tiểu U ở bên cạnh bị Lôi Động áp chế hồi lâu không lên tiếng, sớm đã có chút ít không khống chế nổi tức giận. Lúc này mang theo A Sử cùng một chỗ, thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào trong độc vân trướng, tìm mấy cái Kim Cổ Vương, tiện tay bắt lấy ném cho A Sử, nói, cái Kim Cổ Vương này không tồi, A Sử ngươi cất kỹ quay đầu lại cho công tử bồi bổ thân thể. Một Kim Cổ Vương có thể làm cho tu sĩ kim đan bình thường khó có thể ngăn cản. 4-5 cái Kim Cổ Vương cùng lên một lúc, cho dù là tu sĩ kim đan cao cấp cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng nữ tử thần bí nhỏ nhắn lợi hại này, bàn tay trắng nõn dò xét, Kim Cổ Vương thần bí đao thương bất nhập, vô cùng linh mẫn, làm cho ngay cả Hô Diên lão ma cũng phải sợ hãi. Nhìn thấy cảnh này nổi trận lôi đình kêu to, tiểu tử vô sỉ hèn hạ, ngươi nói là sâu lâu, ngươi tìm nữ nhân xuất đầu tính toán là bổn sự gì? Lôi Động cũng không muốn nói nhảm nhiều, đem U Minh Đại Pháp vận dụng tới mức tận cùng, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi bao quỷ khí lạnh lẽo thấu xương xuất hiện, khói đen nồng đậm, còn hình thành vòng xoáy bằng tơ nhện. Đám lệ quỷ giống như thủy triều, giống như hang tiết lên, liên tục gào rú, dùng móng vuốt và răng sắc bén của chúng, chém giết đám sâu độc. Đám sâu độc này tên là Phệ Cốt Phi Nghĩ, là tiểu yêu trùng khó chơi trong minh vực, ưa thích đi săn và di chuyển quần cư. Một khi hình thành quy mô, đi qua nơi nào thì cả người lẫn vật không lưu lại, không có một ngọn cỏ. Nếu như số lượng lên tới 10 vạn, mấy chục vạn, cho dù là quỷ vương cũng phải chạy trối chết. Đáng tiếc là, Phệ Cốt Phi Nghĩ của Hô Diên lão ma chỉ có 1-2 vạn, thanh thế quả nhỏ bé. Huống chi, những con Phệ Cốt Phi Nghĩ này chống lại thân thể huyết nhục thì lợi hại, nhưng chống lại bầy lệ quỷ có số lượng vô cùng khổng lồ này, uy lực giảm bớt rất nhiều, bị khắc chế gắt gao. Bầy lệ quỷ hấp thu u minh quỷ khó cho nên vô cùng hung hãn, mạn thiên phi vũ du đãng khắp nơi, xé rách cắn nuốt những con Phệ Cốt Phi Nghĩ này. Mà tiểu U cùng A Sử đang qua lại trong độc vân trướng, không qua 10 hô hấp, đã lấy toàn bộ Kim Cổ Vương. Xú lão đầu, bổn cô nương cùng A Sử thân là quỷ bộc của công tử, đương nhiên là một bộ phận thân thể của hắn rồi. Ngược lại tiểu U, cực kỳ bất mãn khi nghe Hô Diên lão ma nhục mạ Lôi Động, cho nên nói, chẳng lẽ ngươi chỉ cho phép mình dùng kim cổ vương đánh lén, lại không cho công tử ta gọi quỷ bộc sao? Mọi người giờ mới hiểu được, thì ra tiểu cô nương che mặt và quỷ tướng mặt xanh nanh vàng kia, đều là quỷ bộc của Lôi Động. Ngoài bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại giật mình, hẳn là nữ tử xinh xắn kia xuất thân là cực phẩm linh quỷ sao? Nhưng lại dốc lòng dạy dỗ hồi lâu. Nếu không, tuyệt đối không có linh trí như thế. Con mắt của Đồ Lôi sáng lên, trong cả thành thiên quỷ, cũng chỉ có Đồ Lôi và Thiên Quỷ Vương, chính là cực phẩm linh quỷ. Phải biết rằng, cho dù là ở trong U Minh quỷ vực, số lượng cực phẩm linh quỷ cũng phi thường thưa thớt. Cho nên lẫn nhau, đều có chút cảm giác tương tích. Đáng tiếc a đáng tiếc, nữ hài cực phẩm linh quỷ này, đã bị người ta huyết tế luyện hóa, trở thành quỷ bộc. Nếu không, đợi một thời gian, nhất định sẽ trở thành một đời quỷ vương ở minh vực. Sau khi biết rõ việc này, cảm giác tất cả mọi người đối với Lôi Động đã khác trước. Đây chính là cực phẩm linh quỷ A, đó là tồn tại có tiềm lực tấn chức lên quỷ vương đấy. Mà tên Lôi Động này, dường như còn rất tuổi trẻ, nếu có cơ hội tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Đến lúc đó, dựa vào một con cực phẩm linh quỷ, đã có sức chiến đấu cao hơn tu sĩ đồng cấp một bậc. Về phần tiểu u có phải là thiên linh quỷ hay không, đó là chuyện mọi người nghĩ cũng không cần nghĩ. Đối với bọn họ mà nói, cực phẩm linh quỷ đã là cực kỳ hiếm thấy, là tồn tại cực kỳ chân quý. Thiên linh quỷ, đây là linh quỷ trong truyền thuyết của minh vực, bình quân 1000 năm mới xuất hiện một con a. Hô Diên lão ma cũng lập tức im lặng, ai cũng biết quỷ bộc của tu sĩ chẳng khác nào là thực lực bản thân của hắn. Nhưng mà, cùng lúc đó, độc vân chướng lan tràn ra, cũng bắt đầu phát huy uy lực. Tiểu U A Sửu, thực lực mạnh mẽ, trong nhất thời nửa khắc không sợ độc chướng này. Nhưng đám lệ quỷ, thực lực đơn thể cực kỳ kém cỏi, ngăn cản không qua mấy hô hấp, nhao nhao kêu thảm hóa thành tro tàn. Hừ, tiểu U thân là thiên linh quỷ, tuy trên phẩm cấp vượt xa đám lệ quỷ này, nhưng cuối cùng là có cùng nguồn gốc. Mắt thấy đám lệ quỷ thương vong quá lớn, cho nên nàng có chút thương cảm đồng lòng. Lúc này nũng nịu một tiếng, không gian chung quanh vặn vẹo một hồi. Ngay sau đó, nàng hiện hình ở sau lưng của Hô Diên lão ma. Bàn tay trắng nõn lập tứ huyễn hóa ra móng vuốt sắc bén, đâm tới hậu tâm của hắn. Không gian thuật, đại bộ phận người ở đây sau khi nhìn thấy màn này, cũng nhìn không được mà kinh hô. Vừa rồi Lôi Động thi triển không gian thuấn di, rất rõ ràng là mượn nhờ pháp bảo cánh chim sau lưng của hắn. Nhưng đối với một quỷ bộc mà nói, thi triển ra không gian thuật, đúng là quá mức khủng bố. Quả thật, cơ hồ tất cả linh quỷ, sau khi có linh trí, lúc tấn cấp quỷ tốt, đều thức tỉnh một ít pháp thuật thiên phú trong pháp tắc của thiên địa. Nhưng tuyệt đại đa số linh quỷ có thể lĩnh ngộ pháp thuật thiên phú đều có thiên hướng u minh hệ, hơn nữa còn là pháp thuật trụ cột thấp nhất. Chỉ có số rất ít linh quỷ phẩm giai cao, thiên phú tốt, có thể lĩnh ngộ thức tỉnh một ít pháp thuật cường đại khó học. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho linh quỷ cao cấp đắt giá như thế. Nhưng pháp thuật liên quan tới không gian thuấn di này, đây là pháp tắc vô cùng cao cấp, cho dù là tồn tại đạt tới Nguyên Anh Kỳ, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ chút gia lông của pháp thuật không gian mà thôi, vận dụng một cách đơn giản. Bình thường, chỉ khi đạt tới tồn tại hóa thần, đối với không gian thuấn di chi thuật, mới nắm giữ chính thức, vận dụng thuần thục một ít pháp thuật thuấn di. Giống như Tu La Chi Dực của Lôi Động, bởi vì nó là cánh của Tu La Đế có thực lực tương đương hóa thần. Sở dĩ Tu La Vương có thể vận dụng được pháp không gian thuấn di, đó cũng là nhờ cánh chim của bản thân mình, đó cũng là vì có thiên phú tốt. Cũng bởi vì chuyện này, tuy Tu La Chi Dực của Lôi Động phẩm chất cũng chỉ tương đương với linh khí, nhưng lại có được pháp thuật không gian thuấn di hiếm thấy. Lúc này mới khiến cho Tu La Chi Dực trở thành một kiện dị bảo nghịch thiên với tu sĩ cấp thấp, là dị bảo tuyệt hảo chiến đấu vượt cấp, chạy trối chết để bảo vệ tính mạng A. Nhưng đối với linh quỷ xuất thân quỷ bộc, cho dù là cực phẩm linh quỷ, có thể ở thời điểm quỷ tướng cao cấp, liền lĩnh ngộ được thiên phú không gian thuấn di, cũng ít tới mức tận cùng. Ít nhất, Đồ Lôi thân là cực phẩm quỷ tướng,

Chỉ cần nhìn điểm này, Hô Diên lão ma còn có chút công lao, bởi vì hắn tìm mấy tên gia hỏa sợ chết, đều lung lạc đến bên cạnh hắn, đỡ cho Tiểu U không ít công phu. Lại nói Lôi Động, sau khi thu được tin tức, lập tức kéo con băng tằm muốn tìm cái chết lại. Mà con yêu trùng này có chỉ số thông minh không cao, đổi lại chút ít yêu thú bình thường, không có khả năng để người ta tùy ý giày vò như thế. Về phần tu sĩ nguyên anh của nhân loại, càng không có khả năng như thế. Mà đầu huyền minh bằng tằm này đã bị giày vò một phen, tiêu hao rất nhiều lực lượng. Đợi đến khi bọn người Đinh Uyển Ngôn dẫn người giết đến, lại hy sinh một lượng lớn lệ quỷ pháo hôi, mới đánh cho băng tằm hấp hối, mới một tiến lên tiêu diệt nó. Đến bây giờ, hai đầu huyền minh băng tằm đã triệt để diệt vong. Thừa dịp Thích Phỉ Phỉ Đông Phương Phức còn đi thu thập chiến lợi phẩm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, Thiên Tướng, Thượng, Lôi Động đang mang theo Tiểu U, Đinh Uyển Ngôn tìm một đám tu sĩ nghe lời. Đám tu sĩ này vẫn đứng bất động, đội ngũ 300-400 người, hiện giờ không còn đủ 100, tu sĩ Kim Đan chỉ còn 10 người. Thấy lão ma nhanh chóng quy thuận Lôi Động, những người kia thấy lão ma vô cùng kích động. Nếu không có Lôi Động áp chế, không nói trước sẽ lao lên sống chết cũng muốn giết hắn. Ngay sau đó, Lôi Động cùng Tiểu U tách đám người này ra nói chuyện. Bản bạc khép kín, người chịu cống hiến, thích thú cho một con quỷ chung, dùng bảo đảm trung tâm của hắn. Về phần những người mở miệng nói cống hiến, nhưng thề sống chết không chịu nuốt quỷ chung, Lôi Động không chút do dự ra tay giết chết. Những người này cũng không phải là người tốt lành gì. Trên thực tế cho dù bọn họ là người tốt, cũng là vì chưa bị lộ ra mà thôi. Lôi Động cũng tuyệt đối ra tay ngay, không có nửa điểm do dự. Cuối cùng nhất, cũng thu được hơn 70 người, trong đó 8 người là Kim Đan, cộng thêm 5 người của Lão Ma. Dưới trướng của Lôi Động nhiều ra 13 Kim Đan. Mà hắn ở trong minh vực này, hình thành một đám thủ hạ chính thức của mình. Nhìn lên bầu trời u ám, nội tâm của Lôi Động đã bành trướng rất nhiều. Khi phân chia chiến lợi phẩm, sau khi chiếm được 10 cân tơ tằm, đoàn người Lôi Động quay trở lại thành Thiên Quỷ. Bởi vì hắn cần nhờ địa đầu xà thám thính tin tức của Ma Long và U Minh Quỷ Diễm, cũng không cần chờ Lôi Động ra mặt. Mỗi ngày không phải ngồi lý ở khách sạn, thì đi dạo trong thành Thiên Quỷ. Mà đi dạo cũng không có lãng phí thời gian, mà do Lôi Động đang muốn dùng cách này tăng cường xâm nhập hiểu rõ minh vực. Thành Thiên Quỷ rất lớn, cũng có thực lực rất mạnh, mà dân cư sống lâu năm ở đây cũng không dưới 100 vạn nhân khẩu, phân loại là các chủng tộc khác nhau. Người định cư lâu dài sẽ được Thành Thiên Quỷ cung cấp nơi ở, tiền thuế hàng năm chỉ còn lại 12 hạ phẩm linh thạch, mà cao cấp nhất cũng chỉ có 10 thượng phẩm linh thạch. Cho nên thu từ thuế nhà ở, nhiều nhất cũng phải mấy ngàn vạn linh thạch một năm. Nhưng các loại thu từ thuế khác, một năm Thành Thiên Quỷ thu vào, tuyệt đối không thấp hơn 1 ức linh thạch, 1 ức, 100 triệu. Đương nhiên, 1 ức này trừ các loại chi phí, sửa chữa thành thị, vệ đội, quân đội duy trì, cộng thêm các loại thuế và cống phẩm nộp cho quỷ đế. Tuy không có số liệu chính xác, nhưng trải qua phỏng đoán, Thiên Quỷ Vương hàng năm chỉ tiết kiệm được 2.000 đến 3.000 vạn linh thạch. Đừng nhìn con số này khổng lồ, đủ để cho bất luận kẻ nào thèm đỏ mắt. Nhưng trên thực tế, một thành trì gì, không kinh doanh thời gian lâu dài, tuyệt đối không đạt được số tiền này. Có đôi khi, còn có thể sinh ra lỗ vốn, thu ít hơn chi. Nghiêm trọng nhất, còn có thể bị người khác thôn tính và tiêu diệt. Bởi vậy, trong minh vực này, muốn làm nên một sự nghiệp cũng không phải là chuyện đơn giản. Nghe Đồ Lôi nói qua, Thiên Quỷ Vương ở những năm gần đây đã tiêu diệt 3 quỷ vương. Ngoài ra, trong thời gian tương đối nhàn hạ này, làm cho Lôi Động thời gian âm thầm nuôi thế lực hảo hữu, cũng làm cho Lôi Động hiểu rõ những đặc sản trong minh vực, biết được đại khái. Mà Lôi Động ở Âm Sát Tông vừa vặn có một cái thông đạo đi thông tới minh vực. Tin tưởng sau này, nơi này sẽ là quân cờ trọng yếu trong tay của minh vực. Gần như là cùng lúc đó, Lôi Động được nhàn hạ mấy ngày. Khang Châu, bờ Đông Hải, một con thuyền bạch khí lượn lờ. Con tàu cao tốc này tràn ngập cảm giác bá đạo, rõ ràng trực tiếp vặn vẹo xuyên qua không gian. Một đạo thần niệm bàn bạc mạnh mẽ, không kiêng nể gì quét qua bốn phương tám hướng. Mấy đầu đê dãi yêu thú trong biển, tránh né không kịp, trực tiếp bị lực lượng thần niệm khủng bố, nổ tan xác mà chết. Chỉ thấy một người 40-50 tuổi, mặt như ngọc, có ba chùm râu trắng đen, đang chắp tay sau lưng, ngạo nghễ đứng ở đầu tàu cao tốc, thần thái trong mắt, thâm thúy như hàn đàm vạn trượng. Đạo thần niệm vô cùng cường đại kia, chính là phát ra từ tu sĩ này. Ở phía sau, có 7 tên tu sĩ nam nữ. Nhìn một đám người này tuổi tác không lớn, nam phong thần tuấn lãng, nữ tiên khí lượn lờ. Một đám đều là long phượng trong loài người. Đại sư huynh, chúng ta đã sắp đến Khang Châu sao? Một nữ tử giống như mới 20 tuổi, mặc một bộ vũ nghê thường xinh đẹp vũ mị, thanh âm nũng nịu, trên gương mặt phượng, còn mang theo một tia nhu nhược. Nhưng đừng xem thường nữ tử này, nàng tu hành đến nay, đã hơn 300 năm, tu vi đã sớm đạt tới nguyên anh trung giai. Cho dù là ở Đại Kiền Châu nhân tài đông đúc, địa vực rộng lớn, cũng là một nhân vật có số má. Căn cứ địa hình hải đảo gần đây, hẳn là đã rời khỏi phạm vi của Dạ Xoa tộc, đến Khang Châu Đông Hải. Nếu không, những tên tu sĩ đê giai cũng không dám xuất hiện. Bất quá, vì tránh đi sai phương hướng, nên bắt người tới hỏi thì thích hợp hơn. Tên tu sĩ trung niên, nhìn qua một bên, ngoài 300 dặm, vừa vặn có một gã tu sĩ kim đan, mang theo hơn 10 tu sĩ đê giai đi bắt yêu thù. Chỉ thấy tên tu sĩ đại sư vinh trung niên này nói xong, liền thủ thế, trong miệng thì thầm, lập tức tuân lệnh, thiên binh thiên tướng nghe ngô hiệu lệnh, còn không mau hiện thân. Đồng thời, một quả ngọc phù xuất hiện, ngọc phù nổ tung, một cổ lực lượng màu vàng ngưng tụ, hơi hơi vặn vẹo biến ảo, tụ thành một gã mặt giáp trụ, bộ dạng tướng quân, kim quang chói mắt, thân hình cao lớn, ước chừng mấy trượng, khí thế uy vũ mà bá đạo. Âm thanh như sấm sét, Ngô là thiên tướng Mông Tiểu, tôn giả gọi ta có chuyện gì? Nghe được âm thanh này, trừ bỏ tên tu sĩ trung niên kia, mấy người còn lại không kìm lòng được mà lui ra sau mấy bước, sắc mặt có chút hoảng sợ. Tu sĩ trung niên, sắc mặt hơi biến hóa, miệng hơi hơi động, chỉ thấy tên thiên tướng Mông Chiêu kia, hơi hơi chắp tay nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Dứt lời, liền hóa thân thành kim quang chói mắt, trực tiếp phá không mà đi. Đợi đến khi thiên tướng đi rồi, sắc mặt nữ tử nguyên anh trung giai mới thả lỏng, hơi nịnh hót nói, đại sư huynh, xem ra thái thượng binh quyết của ngài tiến bộ lớn a. Lần này triệu hồi ra hình chiếu của thiên tướng, chỉ sợ có thể phát huy ra thực lực nguyên anh cao giai a. Kỹ xảo không quan trọng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Trưởng bối chúng ta nói, thiên đạo hóa thần mới là mục tiêu ta sở cầu. Tên tu sĩ trung niên đang giáo huấn một chút, nhưng trong ánh mắt lại hiện ra thần sắc đắc ý khó che giấu được. Hiển nhiên, hắn đối với việc mình tiến bộ trong việc tu luyện thái thượng binh quyết cũng rất đắc ý. Hắn tương giao với đám sư huynh muội này từ lâu, làm sao không biết bản tính của hắn. Vội vàng bắt đầu thất chủy bát thiệt. Sau một hồi nịnh hót, nói cái gì đại sư huynh nay đã sắp bước vào nguyên anh cao giai, sắp bước vào hóa thần. Đến lúc đó trời đất bao la, đi đâu thì đi, từng lời nói ra, cũng làm tên tu sĩ trung niên nhìn như tiên phong đạo cốt này, sắc mặt có chút hồng hào, nghe như thiên đạo hóa thần đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, thiên tướng, hạ nhưng nói tới nói lui, hắn và đám sư đệ muội ai mà không rõ ràng. Tuy rằng đại sư huynh hiện tại đã sắp bước vào nguyên anh cao giai, nhưng muốn thối anh hóa thần vẫn xa xa không hẹn trước, hy vọng xa vời. Nhất là sau khi tấn chức nguyên anh, mỗi khi đi tới nửa bước cũng là chuyện vô cùng gian khổ, thậm chí vận khí thật tốt mới được. Hóa thần kỳ đại biểu cho tồn tại cao thượng nhất ở thế giới này. Không biết có bao nhiêu tu sĩ thiên tài, một đường vượt mọi chông gai tu luyện đến nguyên anh, cho dù là nguyên anh cao giai, cũng bị vây chết ở cảnh giới này, cho đến buồn bực không vui, hao hết thọ nguyên mà chết. Trong những người này, còn bao gồm rất nhiều thiên tài trăm năm khó gặp, thiên tài yêu nghiệt ngàn năm cũng chẳng vượt qua.